Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 82, Mạnh Bà từ chức, ai sẽ nấu canh? 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhi cưỡi ngựa đi thẳng tới Hành Châu, nơi tổ chức Minh Chủ Võ Lâm 5 năm tổ chức một lần, để bầu chọn ra một Minh Chủ mới. Huyền Nhi sờ đại đao trên lưng, xoay người nhảy xuống ngựa. Tiện đường Huyền Nhi hỏi thăm một chút về thế sự hiện nay. Cô thản nhiên đi về phía trưởng quỹ của quán trọ hỏi thăm một chút chuyện về Lãnh Nam Thiên. Thì ra là Lãnh gia kia là võ lâm đệ nhất đại thế gia. 3 ngày sau, sẽ tổ chức so tài chọn ra một vị minh chủ mới. Tin tức này vừa lan ra chấn động toàn bộ võ lâm, chỉ cần là người phù hợp điều kiện chính, đều đến thành Hành Châu. Người có võ công bình thường, cũng tới thử vận may, người có võ công kém, thì đến cho đủ số lượng, dù sao thì sự kiện trọng đại như vậy trong vài năm chưa từng gặp được, hơn nữa người nào lại không muốn nhìn một chút cao thủ thật sự tỉ thí. Sau khi Huyền Nhi nghe xong, không còn do dự nữa, cô cũng dự tính đi xem một chút cuộc tỉ thí trọng đại rất khó gặp ở trong võ lâm này. Một mặt là cô muốn ngắm nhìn Mỹ Nam, hai là đi để hiểu biết hơn về người được xem là cao thủ trong thiên hạ hiện nay, so sánh với Cửu Âm Chân Kinh của cô thì như thế nào. 3 ngày sau, Huyền Nhi mặc một bộ y sa đỏ rực. Nhưng là cô cải nam trang, cưỡi trên con tuấn mã. Nhìn rất soái khí tuấn giật, Huyền Nhi theo lời chỉ dẫn của tiểu nhị, đi về sau núi. Phượng Ngư, thì thấy một sơn sang to lớn có ghi Lãnh gia thế. Huyền Nhi, liếc nhìn người người nối nhau vào sơn trang, trên tay còn cầm thiệp mời của các bang phái. Xem ra cô không thể danh chính ngôn thuận vào được rồi. Bất quá dùng khinh công xem lén đều được, tỷ xinh đẹp ta nói cho tỷ nghe, là một mỹ nhân xinh đẹp không muốn, hà cớ gì lại biến thành cái đại nam nhân. Huyền Nhi lười nhác phản ứng, em gái hệ thống, em xem, không phải bây giờ lão nương đã trở thành xuất ca rồi hay không? Thiếu nữ, nhìn ta còn muốn rớt tim ra ngoài. Không chừng con gái của vị minh chủ kia thấy lão nương con mê luyến. Ta thật sự không hiểu tỷ xinh đẹp đang suy nghĩ cái gì. Diêm vương soái ca không muốn, lại muốn đi chọc tiểu cô nương nhà người ta. Chấm, Huyền Nhi, mặc kệ em gái hệ thống đang niệm kinh tẩy não. Cô dắt ngựa cột vào một cái cây rồi phi thân lên nóc nhà, để tránh mọi người để ý thuận tiện quan sát trận đấu hơn. Trên sân đấu đã ngồi rất nhiều người, ở giữa là võ đài cao 5 thước, dưới đài là một mảnh âm thanh náo nhiệt. Huyền Nhi không khỏi cảm thán. Lần tham gia võ lâm minh chủ này ít ra phải 1000 người đi. Cô lại liếc nhìn xem, phái võ đang trụ ở nơi nào, cô còn phải cảm ơn cái vụ trà tiên thảo đó nha, có cái đó mới điều chế ra canh quên lãng được. Bất quá đã vạn năm rồi lão nhân kia đã trở thành khói bụi. Huyền Nhi, nhìn phía tay trái, trên lầu 2 thì thấy một tiểu cô nương ngồi nhàn nhã uống trà, còn có 2 nam nhân đằng sau, còn khoác y phục phái võ đang. Huyền Nhi chậc, không ngờ võ đang đã suy tàn, tới mức tiểu cô nương làm trưởng môn nha. Tiểu cô nương như cảm giác được ánh mắt dán về phía mình, nhưng dò xét xung quanh không thấy ai, tự an ủi mình là gặp ảo giác đi. Một hồi sau tiếng ồn ào huyên náo, rốt cuộc chủ nhà cũng xuất hiện, một người nam nhân trung niên khoảng chừng hơn 40 tuổi, y sa màu dạ, diện mạo nghiêm nghị, chỉ thấy người này khẽ nâng cước bộ, xoay người một cái nhảy lên võ đài, phía dưới lập tức yên tĩnh trở lại, người nam nhân hướng về phía mọi người, cất cao giọng nói. Hôm nay, cảm ơn tất cả trưởng môn phái đã cất công tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Mộ đã đứng trên cương vị minh chủ võ lâm 20 năm qua. Nay tuổi già sức đã yếu. Nên dành cho thiếu niên anh tài thay thế. Huyền Nhi nghe một màn giới thiệu đầy oanh động này thì nghĩ, không biết cô và ông ta so chiêu ai mạnh hơn nha. Cô cũng rất muốn làm minh chủ võ lâm, lúc đấy muốn ăn bao nhiêu đều được. Huyền Nhi đang suy nghĩ thì phía dưới đã phát ra quy tắc. Hôm nay đại hội tỷ võ, đối với binh khí, võ công đều không hạn chế. Hôm nay là ngày chọn ra tân minh chủ mới, tất cả anh hùng tụ tập ở đây đều là chính nhân quân tử. Vậy nên ta tin chắc sẽ không ai sử dụng thủ đoạn hạ độc hoặc ám khí, bất luận các hạ có đoạt được giải nhất hay không, không cần nói đến địa vị người đó như thế nào, vi phạm luật thì xem như không có hiệu lực. Tất cả các cuộc tỉ thí đều phải có điểm dừng. Sau đây ta tuyên bố cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Huyền Nhi, trên nóc nhà, ngồi xem mấy vị vô danh tiểu tốt đánh nhau tới hơi phiền. Cơ bản là các môn phái đều cử đệ tử ra cọ cọ kinh nghiệm. Huyền Nhi đành phơi người trên nóc nhà để chờ cao thủ xuất hiện. Cuối cùng, chờ nữa ngày cao thủ cũng xuất hiện, là một thiếu niên anh tuấn tên là Hà Lẫm Phong, so với Diêm Vương thì kém xa không ít. Huyền Nhi quan sát người thiếu niên này, liên tiếp đánh bay đối thủ khỏi lôi đài, làm cô thập phần chú ý, tay chân lại ngứa muốn so chiêu. Hà Lẫm Phong, hất cằm kiêu ngạo, dõng dạc lên tiếng. Còn ai muốn lên đài tỉ thí nữa không? Dưới lôi đài, ai cũng chứng kiến kia chiêu thức đầy âm độc của Hà Lẫm Phong, nên không ai dám bước lên lôi đài. Uyển Nhi thấy thái độ người này, rất ngứa mắt. Rất muốn đánh hắn, ba cái tuổi danh mà đã kiêu ngạo vậy rồi. Cô chưa kịp phi thân xuống thì đã có một đạo thân ảnh giành sân khấu với cô, nên cô đành nán lại xem xét. Lạc Nhiếp Nhiếp trưởng môn phái võ đang lên lôi đài. Ta là Lạc Nhiếp Nhiếp trưởng môn phái võ đang, muốn tỉ thí cùng các hạ. Xin được thỉnh giáo, Hà Lẫm Phong, được. Bất quá là tiểu cô nương, ta sẽ nhường ba chiêu. Lạc Nhiếp Nhiếp như bị khinh thường rút ngọc kiếm ra, phi thần về phía Hà Lẫm Phong. Chiêu thức lóa mắt, phân ra rất nhiều tàn ảnh hư không, nhưng vẫn không làm khó được Hà Lẫm Phong. Hắn không nể tình vị cô nương kia mà tung ra một chưởng muốn lấy mạng người. Lạc Nhiếp Nhiếp dính chưởng, chân lùi lại hai bước nôn ra ngụm máu, nhưng không rơi ra khỏi đài. Hà Lẫm Phong lại định đánh ra một chưởng nữa. Thì ngay lúc này một thân ảnh đỏ rực phi thân xuống, mà đánh nhẹ một chưởng về phía của Hà Lẫm Phong. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc Hà Lẫm Phong bị đánh bay xuống lôi đài. Mà kinh ngạc hơn là mọi người nhìn thấy một bóng người mang áo đỏ rực bồng bềnh lướt qua, xoay người tựa lông vũ ôm lấy eo nhỏ bé của Lạc Nhiếp Nhiếp mà đỡ xuống. Uyển Nhi cô nương, cô không sao chứ? Lạc Nhiếp Nhiếp như bị kinh động về hình dáng soái ca tuấn giật đầy tà mị của Uyển Nhi mặt nổi đầy mây hồng. Lắc đầu tỏ ý không sao. Nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Uyển Nhi, Lạc Nhiếp Nhiếp là, lần đầu trên giang hồ gặp phải một người giỏi võ nghệ. Hơn nữa còn rất xuất ca, chấm, điện Diêm Vương, nhìn qua kính chiếu yêu mà không khỏi tức nghẹn trong lòng. Hắn đây, phải ở nhà đối phó với Ngọc Hoàng Đại Đế kia. Còn Mạnh Bà nhà hắn, thì tiêu dạo tự tại ôm mỹ nhân. Còn ôm tới thân thiết như vậy để làm gì? Sao lúc trước ở bên hắn không ôm đi? Miệng Diêm Vương luôn mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay thì cào cào lên kính chiếu yêu, Ngọc Hoàng, bước vào thấy hành động ngu ngốc của Diêm Vương, không khỏi muốn phì cười. Ngọc Hoàng, khụ, Diêm Vương kính chiếu yêu là đắc tội với ngươi, Diêm Vương đang tức nghẹn, nên không để ý là ai đang hỏi, thản nhiên đáp. Diêm Vương, là nương tử chọc tức chết ta, chấm, Ngọc Hoàng, ta lại không biết, Diêm Vương ngươi có nương tử từ bao giờ, Diêm Vương, a, Ngọc Hoàng, đừng nghe thần nói bậy. Là không có gì đâu, Ngọc Hoàng tỏ ra rất cảm thông nói, Ngọc Hoàng, nếu như nương tử ngươi chưa bắt về được, thì cứ đi bắt về đi, ta đang rất rảnh rỗi sẽ trông coi âm ti cho ngươi. Diêm Vương, là thần không dám, Ngọc Hoàng, có gì không dám à, bất quá ta sẽ không trừ bổng lộc của Diêm Vương ngươi à. Chưa đợi Ngọc Hoàng nói xong, thân ảnh của Diêm Vương đã biến mất. Ngọc Hoàng, ta còn chưa phát biểu ý kiến xong mà. Ta còn muốn xin ở đây dài dài, cách chương.